Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 973, tới tàn sát bảng. Góc truyện audio.com. Sở Thiên cùng Tiêu Chiến hai người đạt được ước muốn. Rốt cục bị phái đi Phượng Lai Thánh Viện. Từ hai người kia dẫn đội. Hẳn là thành tích sẽ không quá kém a. Hai người kia cùng 8 gã được tuyển chọn đệ tử. Hoan Thiên Hỉ Địa trở về thu dọn đồ đạc đi. Thật vất vả xử lý tốt học viên trao đổi vấn đề. Lục Thần lúc này mới trở lại chỗ ở của mình. Lão đại, ngươi đã trở về. Lục Y Y đoan bên trên một chén trà nóng. Tiểu Lục, ngươi cảm thấy thần thể đan đối với tình huống của ta có hiệu lực không? Lục Y Y suy nghĩ một chút nói. Lão đại, thân thể của ngươi suy yếu. Ta tỉ mỉ nghĩ tới. Chắc là bởi vì thuộc tính quá thấp mạnh mẽ dung hợp long tinh đưa tới thân thể thiếu hụt tiêu hao gây nên. Nếu như vẻn vẹn là đổi viết sát huyết thạch, ta phỏng chừng cũng rất khó cứu trở về lão đại. Hẳn còn có nguyên tinh cường hóa hiệu quả, tăng lên trên diện rộng lão đại nhục thân tiềm lực. Nói chung, xét đến cùng, là nhục thân xảy ra vấn đề. Thần thể đan có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ. Đồn đãi có chút tư chất tốt người, thậm chí có thể dựa vào thần thể đan đề thăng nhục thân trên thuộc tính giới hạn. Nói như vậy, nên tính là trình độ lớn nhất. Đúng bệnh hốt thuốc, Lục Thần gật đầu, phương diện này hắn vẫn là phi thường tin tưởng Tiểu Lục. Chỉ là lão đại, người loại tình huống này dù sao cũng là quá hiếm thấy. Cho nên đến cùng có thể hay không giảm bớt hoặc là trị rũ. Ta hiện tại cũng vô pháp xác định, bất quá có thể khẳng định, không có chỗ hỏng, Lục Thần khẽ nhíu mày. Nói như vậy, thần thể đan có thể chính là của hắn giải dược. Thần thể đan là tiên dược sư mới có thể luyện chế. Mà một gã tiên dược sư có bao nhiêu hy hữu? Lục Y Y chế thuốc thiên phú là trong một vạn không có một. Cho tới bây giờ kinh nghiệm chế thuốc đẩy đến đầu cũng không biết đã bao lâu. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành một gã tiên dược sư có bao nhiêu trắc trở. Tiên dược sư hiếm thấy. Như vậy miếng thần thể đan tự nhiên càng thêm hy hữu. Quảng cáo. Này Thiên Âm Các, không biết tính toán điều gì. Lục Thần lấy ra Thịnh Phóng thần thể đan hộp gỗ. Cẩn thận mở ra, lấy ra bên trong thư tín. Thờ phụng trên viết có. Vô danh thân khải, chữ, ngoài ra còn có con dấu lạc khoản. Mơ hồ đó có thể thấy được là Thiên Âm Các, tam tự. Lục Thần suy nghĩ một chút, mở ra phong thư kiểm tra. Lão đại, bọn họ muốn từ ngươi nơi đây được cái gì? Lục Y Y hỏi. Lục Thần buông thư, nhíu mày. Bọn họ muốn ta đại biểu bọn họ tham gia 2 năm sau Thiên Khải thí luyện. Thiên Khải thí luyện, đó là cái gì? Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thiên Âm Các chủ chỉ là giải thích vài câu. Đến lúc đó rất nhiều thế lực lớn đều sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất nhất cộng đồng cạnh tranh. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Hắn nói, ở trên Thiên Khải trong thực tập lấy được bảo vật thuộc về ta. Bọn họ chỉ cần thứ tự. Lục Thần buông thư, như có điều suy nghĩ. Lão đại, nếu như là như vậy, cái kia ngược lại là có thể đáp ứng bọn hắn. Lục Thần lắc đầu, không phải, coi như muốn đi, ta cũng sẽ đại biểu thần ma học viện đi. Bắt người đồ đạc tay ngắn, ta không thích bị người chế trụ. Nhưng là, lão đại, thần thể đan hiện tại đối với ngươi mà nói, quá trọng yếu, ngươi bây giờ thân thể, không có việc gì. Ta hiện tại cũng không phải là không thể đánh. Chỉ là không thể đánh lâu dài. Ta muốn tìm được tiểu thú thần bọn họ. Giống như Thiên Khải thí luyện loại này thi đấu. Đối với chúng ta thần ma học viện khai hỏa danh tiếng phi thường hữu dụng. Làm sao có thể tiện nghi bọn họ. Tiểu Lục, ta có ngươi ở đây bên người. Cần gì còn lại luyện dược sư đan dược. Lão đại, Lục Y Y một hồi cảm động. Trong lòng càng thêm kiên định cấp tốc đột phá quyết tâm. Lục Thần lấy ra thanh oánh cho hắn truyền âm phù. Lưu thư để cho bọn họ đem đồ vật lấy đi. Giải quyết xong nhất kiện tâm sự. Lục thần tựa lưng vào ghế ngồi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậm chút thời điểm, quả xám bọn họ mang theo đệ tử mới chiêu thu nhóm đã trở về. Ngày hôm nay quả nhiên lại là thu hoạch tràn đầy chiêu sinh. 30 danh tân nhân gia nhập thần ma học viện phía sau. Thần ma học viện nhân số đã đột phá 300 nhân đại quan. Mặt khác Vân Hải bên này cũng khép lại tin tức tốt. Một gã ẩn cư nhiều năm nguyên xích tiêu thánh viện đạo sư. Có ý định tới thần ma học viện nhâm giáo. Đại khái 2-3 ngày phía sau biết đạt đến thần ma học viện. Lão tiên sinh từng tại đạo sư lĩnh vực cũng là thanh danh hiển hách. Nghe được thần ma học viện bên này đều là thiên tài. Rốt cục động lòng, thần ma học viện cũng có thể giải phong càng nhiều hơn thụ nghiệp các cùng ký túc xá. Kế tiếp giải phong chính là, lục thần nhìn một chút kế tiếp giải phong nơi. Sinh hoạt kỹ năng phụ trợ khu, cần học viện nhân số đạt được 400 người. Cuộc sống bây giờ kỹ năng, kỳ thực có một ít đã trở nên trọng yếu phi thường. Tỷ như luyện khí, chế thuốc, chế phù, may vá các loại, chờ, cơ hồ là tu luyện cần thiết chức nghiệp. Hơn nữa thần ma học viện thống nhất phục sức, cũng phải mở sinh hoạt kỹ năng khu, lợi dụng bên trong một ít công cụ mới có thể đại lượng chế tác. Lần này săn bắn đại tái, bọn họ đào được đại lượng tài liệu, có thể nói bây giờ là tài liệu có dư, chính là không có địa phương dùng. Dựa theo trước mắt chiêu sinh tiến độ, đại khái 2-3 ngày có thể mở. Nói, 2.000 nhân quy mô không biết lúc nào có thể đạt được. Bây giờ tài nguyên quá khẩn trương a, chỉ là một cái sân đấu bài danh. Mỗi tháng liền muốn phát ra ngoài 40 vạn. Vân Hải nói đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Săn bắn đại tái gì gì đó, ta cũng không có tưởng thưởng cho các học viên. Ai? Còn tốt những học viên này đều biết học viện mới vừa thành lập. Tài nguyên khẩn trương, cũng không câu oán giận nào. Bất quá thời gian dài quá, ảnh hưởng các học viên tiến độ tu luyện sẽ không tốt. Phải nhanh một chút làm nhiều chút tài nguyên mới được quảng cáo. 3 ngày sau, thần ma học viện chi thứ nhất ngoại phái đội ngũ xuất phát. Đi trước Phượng Lai Thánh Viện. Bọn họ sẽ tại Phượng Lai học viên học tập một tháng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bọn họ biết tham dự vào Phượng Lai học viện sơ cấp sân đấu tranh đoạt. Cùng là thiên, thần ma cuộc sống trong học viện kỹ năng phụ trợ khu mở ra. Các học viên có thể hối đoái tài nguyên, lợi dụng nơi này thiết bị ở chỗ này để thăng sinh hoạt kỹ năng. Buổi chiều, Lê Vi dẫn dắt Phượng Lai đệ tử đi tới thần ma học viện. Lấy Dung Nhi cầm đầu 10 tên Phượng Lai đệ tử. Đồng dạng muốn ở thần ma học viện học tập một tháng. Tham dự sơ cấp sân đấu thi đấu thể thao. Thần ma học viện dễ phá a. Phượng Lai đệ tử nhìn còn có chút mộc mạc thần ma học viện. Mầu Yên nói rằng, Tú Vân, chú ý lời nói và việc làm. Nơi này đạo sư đều là cao cấp. Học viên thực lực ta cũng giải thích với các ngươi qua. Không có một người yếu. Tú Vân thè lưỡi. Sư thúc ta chính là nói một chút nha. Bất quá bọn họ cái kia huấn luyện không gian thực sự thần kỳ như vậy sao? Có thể chống nổi 6 phút chính là thiên tài rồi hả? Mầu Yên gật đầu. Trước đây bọn họ lấy một cái khảo thí không gian. Không ít học viện khác đệ tử cũ đều đi thử qua. Cho dù là ở Lục Trọng Thiên tu luyện mấy năm người. Có thể chống nổi 6 phút cũng là ít lại càng ít. Người nói những thứ này mới vừa gia nhập Lục Trọng Thiên. Liền học viện đều không có gia nhập tân nhân. Có thể chống nổi 6 phút. Không phải thiên tài là cái gì. Huống, trong bọn họ người nổi bật. Thành tích cũng không chỉ 6 phút. Thanh Liên có chút không phục. Mầu Yên, tuy nói thần ma học viện đệ tử thực lực quả thật không tệ. Nhưng chúng ta mang tới đệ tử cái nào kém đâu. Mấy năm này chúng ta cũng có tiên luyện hoa trận chắc thí nhập môn đệ tử. chúng ta tiên luyện hoa trận cũng không thấy liền không sánh bằng bọn họ khảo thí không gian a. Mầu Yên cười nói. Ta cũng không nói chúng ta đệ tử không bằng bọn họ a, chỉ là làm cho các nàng không nên khinh địch. Yên tâm đi, sư thúc, chúng ta đến có chuẩn bị. Thần ma học viện sân đấu 10 vị trí đầu. Chúng ta ít nhất bắt ngũ tịch, để cho bọn họ biết biết chúng ta Phượng Lai Thánh Viện thực lực. Có đệ tử nói rằng, là a, Dung Nhi. Dung Nhi mỉm cười. Vậy khẳng định a, chúng ta vốn chính là qua đây tàn sát bảng. 10 vị trí đầu ít nhất chiếm 8 tịch. Hơn nữa đệ nhất phải là chúng ta Phượng Lai. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.